Tiên ma đồng tu, chương 2481, ăn cướp cùng bị cướp. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google sớt gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2482, ăn cướp cùng bị cướp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đoạt liền đoạt, tựa như nàng ăn cướp thải hồng thất tiên tử. Phong Thực Tuyết, ti chi kỳ như vậy. Không chút nào hàm hồ. Chẳng qua là đấu võ trước. Có một chút lời nói muốn hỏi rõ ràng. Đừng lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đem vượng tài đặt ở trên đầu vai. Con mắt chăm chú chằm chằm vào giao quang bên hông vong linh kèn. Gần từng chữ một, thật đúng là vong linh kèn. Theo ta được biết, tà thần năm đó rời đi nhân gian lúc trước. Đem vong linh kèn giao cho Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang đảm bảo. Này cái kèn hẳn là bọn hắn hậu nhân thế thế đại đại truyền thừa. Giao quang cô nương chẳng lẽ là Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang hậu nhân? Giao quang lắc đầu. Thanh ảnh cô nương nhưng là sắc mặt đột biến. Chỉ có Khinh Lệ Ti vừa ăn thứ đồ vật. Một bên nghiêng đầu dò xét mấy người này. Cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh ảnh nói. Cô nương rốt cuộc là người nào? Vì sao biết rõ nhiều như vậy nhân gian bí ẩn? A Hương nói. Ta nói. Ta là A Hương, vong linh kèn vốn là tà thần chi vật, phía sau giao Chu Cầu đảm bảo. Nếu như không phải Chu Cầu hậu nhân, này vong linh kèn sẽ không nên về các ngươi sở hữu. Nhân gian chính trực hạo kiếp chi thu, vong linh kèn có thể triệu hoán thủ hộ nhất tộc, quan hệ trọng đại, kính xin giao ra đây đi à nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy giao quang phủ nhận chính mình là Chu Cầu hậu nhân. Đó chính là xử lý. Chẳng phải ba cái nha đầu cộng thêm một chỉ yêu long ư. A Hương cảm giác mình ăn cướp các nàng hẳn là không có gì độ khó. Tam nữ đều ngây ngần cả người. Nhất thời không có kịp phản ứng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình huống như thế nào A Hát đây là? Nghe A Hương khẩu khí. Chẳng lẽ là muốn đánh kiếp phải không? Cô nương này con mắt là mù đích ư? Không có nhìn thấy cạnh mình có ba người. Còn có một con rồng. Mà bên người nàng liền một chỉ bị hù sắp đái ra quần mập chim vượng tài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn cướp. A Hương là rất nghiêm túc, nàng thò tay từ sau bối rút ra theo ti chi kỳ chỗ ấy giành được đoạt tình thần kiếm. Nói, đem vong linh kèn lưu lại, ta tha các ngươi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, Khinh Lệ Ti miệng đầy đồ ăn toàn bộ phun tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh ảnh biểu lộ cũng biến thập phần cổ quái. Giao quang không có nhận. Hơn người giống như xã hội. Còn có chút phạm hồ đồ. Nháy mắt to. Tò mò nhìn A Hương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương tức giận. Bắt đầu thả ngoan thoại. Nói. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại mua đường tài, dám can đảm nói một cái chữ không, bổn cô nương là quản giết mặc kệ vùi, vội vàng đem vong linh kèn cho ta, nếu không ta thật sự sẽ giết người. Giao quang nói, thanh ảnh tỉ tỉ, chúng ta gặp được đánh cướp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh ảnh gật đầu. Giao quang bỗng nhiên hét lên một tiếng. Wow! Trung thổ quả nhiên so thiên hòa đảo thú vị. Vừa tiến vào trung thổ liền gặp được ăn cướp. Thật kích thích. Chấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh Lệ Ti đã cười nước mắt đều chảy ra. Các nàng một năm nay. Coi như là hoàn du toàn bộ nhân gian. Từ trước đến nay chỉ có các nàng ăn cướp người khác. Còn chưa bao giờ nhìn thấy cái nào mắt không mở ra hỏa dám đến ăn cướp các nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương bối rối. Cả giận nói. Ta đang tại công tác đâu này. Các ngươi có thể hay không chút nghiêm túc. Trang trọng thoáng một phát công tác của ta được hay không được. Hiện tại ta rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Không phải vong linh kèn có thể giải quyết được rồi. Các ngươi trên người pháp bảo. Quần áo. Đồ trang sức. Đồ ăn. Còn có cái kia yêu long. Đều về ta. Khinh Lệ Ti rốt cục ngừng cười ý. Nói. A Hương cô nương. Tình huống hiện tại là như vậy. Không phải ngươi ăn cướp chúng ta. Mà là chúng ta muốn đánh kiếp ngươi. Vượng tài là bằng hữu của ta lưu manh sùng vật. Ngươi gặp người liền ăn cướp. Vượng tài khẳng định cũng là bị ngươi ăn cướp đến. Hiện tại ngươi đem vượng tài giao ra đây. Ta ba tỷ muội coi như chuyện gì không có phát sinh. Bằng không mà nói. Hắc hắc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương cười nói. Các ngươi còn ăn cướp ta. Ta đây sẽ tới lĩnh giáo ngươi đám bọn chúng biện pháp hay a? Khinh Lệ Ti lướt thân mà ra. Nói. Đều lui ra phía sau. Đều lui ra phía sau. Ai cũng đừng hỗ trợ. Để cho ta giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Ảnh cũng muốn nhìn xem cái này thần bí A Hương cô nương rốt cuộc là cái gì chi tiết. Vì vậy liền mời đến Giao Quang Phi Viễn một ít. A Hương vui vẻ, Thải Hồng Thất Tiên Tử liên thủ cũng không đánh qua nàng. Phong Thực Tuyết nhìn thấy nàng. Vứt bỏ pháp bảo liền kẹp lấy cái đuôi trốn chạy để khỏi chết. Ti Chi Kỳ bị nàng đoạt mệnh liên hoàn cước theo mấy ngàn trượng không trung. Một mực đạp đến trên mặt đất. Ăn luôn nàng đi hết mấy vạn chân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này miệng còn hôi sữa Tây Vực thiếu nữ. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng cùng với chính mình sâu lâu. Hiện tại A Hương tâm lý có chút vặn vẹo. Nếu như những người khác. A Hương có lẽ sẽ buông tha nàng một con ngựa. Thế nhưng cái này ba cái nữ tử đều là đại mỹ nữ. Điều này làm cho toàn thân trọng thương bỏng A Hương trong nội tâm rất không cân đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh Lệ Ti không biết theo thân thể ở đâu bộ vị. Túm ra hai cây đại bổng chùy. Không sai, chính là đại bổng chùy. Trước kia pháp bảo của nàng là một cây bạch cốt. Kết quả bị nàng gặm đều là dấu răng. Không có cách nào khác dùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại pháp bảo là ban đầu ở Bắc Cương đạt được Quỳ Ngưu đại cổ lúc. Dùng để đánh đại cổ cổ bổng. Trước thô phía sau mảnh. Thoạt nhìn giống như là hai cây nữ tử giặt quần áo dùng chày gỗ. Nàng mang theo hai cây chày gỗ. Oa oa kêu lên, xào lăn tôm bóc vỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương sững sờ, đây là cái gì quỷ a hát? Xào lăn tôm bóc vỏ. Nghi hoặc gian lúc, Khinh Lệ Ti hai cây chày gỗ đã đánh tới trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương đoạt tình kiếm tiện tay vừa bổ. Một đạo kiếm quang gào thét mà ra. Đánh vào hai cây chày gỗ thượng. Phịch một tiếng nổ mạnh. Khinh Lệ Ti ai u một tiếng. Bị chấn về phía sau bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. ổn định thân thể phía sau. Kêu lên, nữ nhân này thật là lợi hại. A Hương cầm kiếm bay vút mà lên, hầu như lập tức liền xuất hiện tại Khinh Lệ Ti trước người. Vừa muốn thi triển càn khôn nhất kiếm, kết quả Khinh Lệ Ti chợt nói. Đợi một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương đã ngừng lại thế công. Nói, làm gì, ngươi vừa rồi khẩu khí không phải rất lớn ư, chính là linh tịch cảnh giới. Cũng dám cùng ta khiêu chiến. Vừa rồi tiếp xúc, Khinh Lệ Ti đã biết rõ mình không phải là A Hương đối thủ. Chênh lệch thật sự quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh là khẳng định đánh thắng được. Nhưng Khinh Lệ Ti có tuyệt chiêu. Nàng nói, ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi. Ta mãn hán toàn tịch đi lên chống đỡ chết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, thò tay tại càn khôn túi chữ vật loạn đao. Thanh ảnh cùng giao quang thấy thế, lập tức bị hù hướng xa xa phi. Mà ngay cả yêu long đắc phúc, tựa hồ cũng có chút sợ hãi. Đồng đưa đuôi rồng chạy so con thỏ còn nhanh. A Hương chứng kiến liền yêu long đều dọa chạy. Trong lòng kinh nghi, cho rằng cái này Tây vực tiểu cô nương có tuyệt thế pháp bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá A Hương kẻ tài cao gan cũng lớn. Ỷ vào chính mình trường sinh cảnh giới đạo hành. Cũng là không sợ. Ngược lại muốn nhìn một chút cái này tiểu nha đầu có thể theo càn khôn túi chữ vật túm ra cái gì đáng sợ bảo bối. Khinh Lệ Ti muốn chảnh ra một kiện đồ vật. Là một mặt đen kịt tiểu cổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến này mặt ba thước đường kính tiểu hắc cổ. A Hương cảm thấy có chút quen mắt. Tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Nhưng trong lúc nhất thời lại muốn không đứng dậy. Nàng nhếch miệng cười nói. Bọn ngươi chết đi. Mãn hán toàn tịch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời còn chưa dứt. Này mặt tiểu hắc cổ vậy mà theo gió mà biến lớn. Biến thành một tôn đường kính vượt qua một trượng cự cổ. A Hương bỗng nhiên thần sắc biến đổi lớn. Thất thanh nói. Không tốt, là quỷ ngưu đại cổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự cổ hư huyền tại giữa không trung thượng. Khinh Lệ Ti vứt bỏ hai cái giày. Dùng sức hướng cổ trên mặt một đập chân. Bành, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang thật lớn. Chấn triệt bầu trời. Cường đại sóng âm biến thành sóng khí. Hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển mà lên. A Hương chân nguyên lập tức tăng vọt. Đều muốn kháng trụ cái này một lớp sóng âm sóng khí. Nhưng quỷ ngưu đại cổ chính là thiên khí chí bảo. A Hương tuy là trường sinh cao thủ. Cũng khó có thể ngăn cản. Bị vẻ này sóng âm sóng khí chấn về phía sau tung bay. Tinh huyết trong cơ thể chân khí cũng đều chấn sôi trào không thôi. May mắn nàng tu vi cao. Nếu không khẳng định bị chấn thất khiếu chảy máu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần thanh ảnh cùng giao quang. Còn có cái kia hắc long. Giờ phút này đã sớm trốn được hơn 10 dặm. Hai tay ngăn chặn lỗ tai. Không dám tới gần. Chưa kịp đào tẩu vượng tai. Trực tiếp bị chấn đã bất tỉnh. Đập vào xoáy theo giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.